Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2727, vòng lặp vô hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn loại lực lượng tại Hàn Sâm trong cơ thể không ngừng đấu đá, lệnh Hàn Sâm nhục thể gặp to lớn thương tích, kinh mạch đều bị quấy đứt gãy ra, tựa như một đoàn đay rối. Nếu không có Hàn Sâm lúc này, nhục thể đã cường hãn vô cùng, mặc dù còn không có tấn thăng thần hóa, nhưng là nhục thể cường hãn trình độ cũng đã có thể cùng thần hóa cường giả so sánh. Đổi một cái bình thường nửa bước thần hóa, thân thể đã sớm bị bốn loại hỗn loạn lực lượng xé nát. Mặc dù Hàn Sâm thân thể còn không đến mức bị triệt đề phá hủy tình huống, nhưng cũng không thể lạc quan. Bốn loại lực lượng thất khống chi dưới không ngừng đấu đá, Hàn Sâm nhục thân lại thế nào cường hãn cũng chịu đựng không được thời gian dài tàn phá. Hàn Sâm cố gắng vận chuyển gen thuật, muốn đem hỗn loạn lực lượng dẫn về quỹ đạo, tuy nhiên lại rất nhanh phát hiện đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Hắn vận chuyển huyết mạch mệnh thần kinh thời điểm, khiến cho huyết mạch mệnh thần kinh lực lượng biến cường đại, cái khác ba loại lực lượng liền sẽ chống lại, làm Hàn Sâm rất khó đem đưa về quỹ đạo. Vận chuyển cái khác ba loại gen thuật cũng là như thế, Hàn Sâm một lần cũng chỉ có thể vận chuyển một loại gen thuật, không có cách nào đồng thời đem bốn loại gen thuật đều khống chế lại. Bốn loại gen thuật trong lúc hỗn loạn, lại tạo thành kỳ lạ cân bằng cục diện. Để Hàn Sâm trong lúc nhất thời cũng là bó tay toàn tập, nghĩ không ra biện pháp khả thi. Chỉ có thể liều một phen, cảm nhận được tình huống trong cơ thể càng ngày càng hỏng bét. Nếu là không thể trong khoảng thời gian ngắn khống chế bốn loại lực lượng trở về quỹ đạo, chỉ sợ hắn liền thật muốn chết tại lực lượng của mình phía dưới. Lúc này Hàn Sâm cũng không lo được rất nhiều, nhất tâm tứ dụng, đồng thời vận chuyển bốn loại gen thuật. Muốn đồng thời khống chế bốn loại gen thuật, đem bọn nó đều đảo về bình thường quỹ tích, dạng này liền sẽ không dẫn tới bốn loại lực lượng mất cân bằng. Trước đó liền đã xuất hiện qua bốn loại gen thuật đồng thời vận chuyển tình huống, Hàn Sâm hy vọng có thể mô phỏng vừa rồi cái chủng loại kia hình thức, để bốn loại gen thuật cùng một chỗ vận chuyển, trở về bọn chúng nguyên bản bình thường quỹ tích. Rất nhanh Hàn Sâm liền phát hiện, muốn làm đến bốn loại gen thuật đồng thời vận chuyển, đối với hắn mà nói là một kiện nguy hiểm chi cực sự tình. Trước đó thân thể của hắn không có thụ thương, còn có thể dung nạp bốn loại vận chuyển bình thường gen thuật lực lượng. Hiện tại thân thể kinh mạch bị phá hư rất nghiêm trọng, lại thêm bốn loại lực lượng đã hỗn loạn, còn muốn đem bọn nó đảo về quỹ đạo, xa so với trước đó bốn loại gen thuật cùng một chỗ vận chuyển muốn khó khăn nhiều. Hàn Sâm vừa mới vận chuyển bốn loại gen thuật, cũng cảm giác trong thân thể lực lượng xung đột ngược lại tăng lên, làm hắn thân thể phá hư càng thêm nghiêm trọng. Nỗi đau xé rách tim gan để Hàn Sâm cơ hồ nhịn không được chu lên tiếng, cảm giác kinh mạch, mạch máu cùng nội tạng giống như là bị các loại lực lượng nắm kéo, như muốn bị xé nát. Hàn Sâm biết mình không thể ngừng, nhất định phải đem bốn loại lực lượng dẫn đạo trở lại chính xác quỹ tích, nếu không hạ tràng sẽ chỉ thảm hại hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố nén thống khổ, Hàn Sâm cố gắng vận chuyển bốn loại gen thuật, muốn làm chúng nó khôi phục bình thường. Chỉ là mỗi vận chuyển một chút xíu, thân thể tổn thương cũng liền càng nghiêm trọng hơn, máu tươi không ngừng mà từ xé rách huyết nhục ở trong tràn ra tới. Trường sinh cầu, Hàn Sâm tâm niệm vừa động, tinh thể màu đen bị hắn từ hồn hải bên trong kêu gọi ra, biến thành trường sinh cầu bộ dáng, mở ra trường sinh trật tự liên, không ngừng mà chữa trị Hàn Sâm thân thể. Thân thể lần lượt bị xé nứt, lại một lần bị trường sinh cầu chữa trị. Hàn Sâm cố nén cái kia vô biên thống khổ tàn phá, chậm rãi đem bốn loại lực lượng dẫn về chính xác quỹ tích. Quá trình này cực đoan dài dằng dặc thống khổ, ý chí hơi kém một chút liền có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Hàn Sâm lại ngạnh sinh sinh chịu đựng cái kia khoét tâm cạo xương thống khổ, đem bốn loại gen thuật lực lượng một chút xíu dẫn đảo về tới chính xác quỹ tích. Còn tốt có trường sinh cầu cường đại chữa trị năng lực, nếu không coi như Hàn Sâm có thể nhịn ở thống khổ. Huyết nhục chi khu cũng không có khả năng tiếp nhận mỗi lần kia lực lượng tàn phá. Đã trải qua hơn một giờ tra tấn, Hàn Sâm cuối cùng đem bốn loại gen thuật điều đạo trở về chính xác quỹ tích. Thế nhưng là sự tình cũng không có vì vậy mà kết thúc. Bốn loại gen thuật trở về chính đồ về sau, y nguyên còn tại điên cuồng vận chuyển, riêng phần mình ngưng tụ ra trật tự liên hình thức ban đầu, lần nữa hướng về thần hóa cấp tấn thăng. Hàn Sâm ý thức được chính mình xa vào đến một cái vòng lặp vô hạn bên trong, thân thể của hắn đã đạt đến tấn thăng thần hóa yêu cầu, chỉ cần tại thân thể dưới tình huống bình thường, liền tất nhiên sẽ hướng về thần hóa tấn thăng. Thế nhưng là bốn loại gen thuật lực lượng đồng thời tấn thăng thần hóa. Tấn thăng thời điểm đều cần lấy thân thể của hắn làm chèo chống, lúc này đều cần hoàn toàn chiếm cứ hắn thân vốn, bởi vậy liền sẽ sinh ra xung đột. Kết quả chính là tấn thăng tất nhiên thất bại. Chữa trị thân thể liền sẽ tấn thăng liền tất nhiên thất bại. Tiếp tục như vậy, coi như Hàn Sâm ý chí lại thế nào kiên định, thời gian dài cũng sẽ bị dày vò chết. Hàn Sâm thử nghiệm muốn chỉ vận chuyển một loại gen thuật tấn thăng thần hóa, lại phát hiện không cách nào làm đến, bởi vì đã đạt đến 100% thần hóa tiến độ thân thể, cưỡng chế tính muốn đem Hàn Sâm bốn loại gen thuật đều cùng một chỗ pha vỡ mà vào thần hóa. Đây là chỉnh thể tấn thăng, không tồn tại áp chế nào đó một hạng gen thuật khả năng. Tựa như một đứa bé sinh trưởng, không có khả năng nói để trẻ con một cái tay hoặc là một chân đình chỉ không còn sinh trưởng. Các cái khác thân thể bộ phận sau khi lớn lên, cái này một cái tay lại đi trưởng thành. Hiện tại Hàn Sâm tình huống liền là như thế, hắn tấn thăng là chỉnh thể tấn thăng, mà không phải một loại nào đó gen thuật, hoặc là thân thể một cái nào đó bộ phận, một lít đều là thăng, toàn bộ đều sẽ phá vỡ mà vào thần hóa cấp. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể để bốn loại gen thuật đồng thời tấn thăng thần hóa. Hàn Sâm nghĩ thông suốt tình cảnh của mình về sau, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, hắn đã không có đường lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là đến cuối cùng một bước thời điểm, bốn loại gen thuật đồng thời lấy thân thể của hắn làm điểm tựa tấn thăng thần hóa, liền lại sinh ra xung đột, lệnh Hàn Sâm lần nữa thất bại trong gang tấc, bốn loại gen thuật lực lượng đại loạn, trật tự liên hình thức ban đầu cũng theo đó sụp đổ, để hắn lần nữa đã trải qua loại kia thân thể cơ hồ muốn sụp đổ thống khổ. Không được, tiếp tục như vậy căn bản không có khả năng thành công. Hàn Sâm cố nén thân thể xé rách thống khổ, trong đầu lóe lên vô số cái suy nghĩ, tự hỏi muốn thế nào mới có thể tại bốn loại gen thuật đồng thời vận chuyển tình huống dưới thành công tấn thăng thần hóa. Trên lý luận, Hàn Sâm đã không có thành công tấn thăng thần hóa khả năng, bởi vì bốn loại gen thuật là vĩnh viễn không có khả năng thống nhất. Bọn chúng đều cần chiếm cứ Hàn Sâm thân thể, cho nên đây là không cách nào giải quyết mâu thuẫn. Chờ một chút, thân thể, trên lý luận mà nói, chú ngữ bản thân liền là một cái sinh mạng thể, nàng có thân thể hoàn chỉnh kết cấu cùng tuần hoàn, có lẽ nói như vậy thật có thể đi. Hàn Sâm đột nhiên trong đầu quầng sáng lóe lên, lần nữa mượn nhờ trường sinh cầu lực lượng, tại cái kia vô biên giữa sự thống khổ, đem bốn loại gen thuật hỗn loạn lực lượng dẫn về quỹ đạo, loại thống khổ này sống còn khó chịu hơn chết, đơn giản tựa như là thiên đao vạn phá. Hàn Sâm không biết một lần nữa, chính mình còn có thể hay không thể chống đỡ được. Nhất định phải thành công a, Hàn Sâm cảm giác mình răng đều đang run rẩy, trong lòng yên lặng cầu nguyện, đồng thời đem chú ngữ kêu gọi ra. Cách chương